Xuyên thành vai phụ pháo hôi, ta làm đầu bếp cho tiểu tướng quân. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi Diêm Hướng ăn xong trước, hắn vẫn chưa thỏa mãn ở một cái. Tràn đầy vị tươi, Diêm Hướng còn muốn ăn nữa nhưng hắn vừa ăn sáng xong. Bây giờ lại ăn một bát lớn, uống sạch nước canh không ăn nổi nữa. Chỉ có thể nhìn với vẻ tiếc nuối, trong nồi còn lại một bát nữa. Chuyện đề cử, nam nữ phụ sao phải bồi nam nữ chính, chi bằng ta về với nhau. Yến Thu Xuân nghĩ là hắn muốn ăn nên áy náy mở miệng. Xin lỗi, phần còn lại ta muốn đưa cho Tiêu tướng quân. Không sao không sao, Diêm Hướng ngượng ngùng lắc đầu. Ta ăn no rồi, đa tạ ngươi đã mời. Ta đã ăn cơm của ngươi rồi, nơi này để ta dọn dẹp cho. Vậy làm phiền, Yến Ngu Xuân thuận miệng nói. Mặc dù nàng thích nấu ăn nhưng nàng không thích rửa chén. Ở kiếp trước có tiền, trước tiên nàng mua một chiếc máy rửa bát cực lớn. Cứ như thế, mỗi lần nàng rửa bếp đều cảm thấy khó chịu. Có người chịu dọn dẹp giúp thì nàng sẽ không từ chối. Thấy nàng như thế, Diêm Hướng hơi lúng túng. Ăn của người ta nhiều đồ như thế, chuyện rửa bát chỉ là chuyện nhỏ mà người ta lại khách sáo như vậy. Hắn vắt cạn óc nói, Yến cô nương, ngươi đi gặp tướng quân cũng đừng sợ. Ta nghe nói hình như tướng quân phái người đi kinh thành liên hệ người nhà của cô nương. Đây là chuyện tốt, khi tin tức vừa đến, hắn đã nghe ngóng một phen. Cũng vì như thế nên hắn mới an tâm đi đến bên Yến Thu Xuân ăn trực. Thân phận được xác thực thì không phải mật thám. Hắn biết rõ chuyện này. Yến Ngu Xuân nghe lời này, nhịp tim đập cực nhanh. Còn tưởng rằng chuyện hôm qua đã có kết cục. Thì ra tình huống là như thế. Nhưng dường như mấy ngày này nguyên chủ biết tin tức. Sau biết, chứng cứ, mình tử vong thì bị kích động quá độ nên tự sát. Nàng vội vã ăn xong bát mì, nói với Diêm Hướng một tiếng. Cuối cùng bưng bát mì kia đi về phía tiền viện tầng 3, cộc cộc cộc. Tiếng đập cửa vang lên, Tiêu Hoài Thanh nói, vào đi, cửa bị đẩy ra, tiếng, kéo kẹt, vang lên. Trước hết, việc thu hút sự chú ý của chàng không phải là người đến mà là mùi hương hấp dẫn kia. Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy một thiếu nữ ăn mặc đơn giản đi đến, để vật đang cầm trong tay lên bàn. Đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn chàng chằm chằm. Tiêu tướng quân, đây là bữa sáng dân nữ làm cho tướng quân. Cũng không nhiều, nếu tướng quân đã dùng bữa sáng thì vẫn có thể nếm thử một phen. Ánh mắt Tiêu Hoài Thanh liếc nhìn một phen, dừng lại một lúc, sau đó nhìn nàng với vẻ sâu xa. Chậm rãi nói, tài bếp núp của Yến Ngũ cô nương cao minh quá. Yến Ngũ Xuân chớp mắt nhìn chàng. Quả nhiên là cha được rồi, nhưng tiểu tướng quân này ra vẻ nghiêm túc lại rất dọa người. Dù sao cũng từng lên chiến trường, đã gi-ế-xê người, Yến Ngu Xuân căng thẳng mím môi cười. Không phủ nhận, Tiêu Hoài Thanh hơi hứng thú. Người biết bổn tướng quân sẽ cha được, Yến Thu Xuân nghiêm túc nói. Quân Tiêu gia không gì không làm được, đương nhiên có thể cha được rồi. Lúc nàng nói chuyện, đôi mắt to tròn không hề có vẻ lúng túng nhìn nam tử trước mắt. Giọng nói thâm thúy mang theo sự chân thành khó hiểu. Dường như nàng không phải đang nịnh nọt mà là đang nói thật. Khiến gương mặt Tiêu Hoài Thanh hơi nóng lên. Vội ho khẽ một tiếng. Trầm giọng nói, vậy bây giờ người muốn làm gì? Vì sao? Hối lộ bổn tướng quân. Yến Thu Xuân nghiêm túc. Thở dài nói. Vì Ngũ cô nương Yến gia chế, tê bất đắc kỳ tử, Yến Thu Xuân chỉ là một hắc hộ không có thân phận. Nếu không tìm được cách khác có lẽ phải vào đại lao. Sắc mặt Tiêu Hoài Thanh âm trầm, hơi đồng tình nhìn nàng. Cô nương đoán được sao? Yến Thu Xuân gật đầu. Tiêu Hoài Thanh chậm rãi nói, thật ra cũng không cần. Mặc dù chúng ta không quen biết nhưng tiện tay giúp đỡ vẫn được. Yến Ngu Xuân bất đắc dĩ cười một tiếng, đa tạ tướng quân, chỉ là tướng quân là nam tử, tập võ từ nhỏ, đương nhiên không sợ hãi, nhưng ta thì khác, tiểu nữ lẻ loi một mình, cho dù tướng quân thu xếp hết mọi việc, không chừng ngày nào đó nơi ở bị tiểu nhân cướp bóc đi vào. Đến lúc đó cầu cứu cũng không được. Ở kiếp trước, thời đại an toàn và quốc gia quản lý nghiêm khắc như vậy mà phụ nữ độc thân bị hại xảy ra thường xuyên. Kiếp trước, Yến Thu Dân vẫn luôn ở thuê cùng đồng nghiệp. Trước khi đi nàng còn cố ý tìm một người bạn thuê cùng đồng nghiệp để cho hai người có thể chăm sóc lẫn nhau. Càng không nói ở thời đại này, Yến Thu Dân nói thẳng. Đương nhiên Tiêu Hoài Thanh đã nghĩ đến. Chàng xin lỗi nói, là ta nghĩ đương nhiên. Yến Ngũ cơ nương, cô nương có tính toán gì? Yến Xuân đang chờ câu nói này. Nàng thở dài, chân thành nói, tướng quân, đêm qua lời ta nói là thật. Dân nữ ngưỡng mộ tướng quân, ngưỡng mộ mấy đời Tiêu gia lương thiện. Ngày xưa không có cơ hội, nhưng lần này may mà được tướng quân cứu. Đại ân tất báo, dân nữ nguyện có thể làm đầu bếp, nấu cơm cả đời cho tướng quân. Tuyệt đối không hài lòng, nàng nói một phen chân thành tha thiết cảm động. Khiến tiểu tướng quân ông cụ non im lặng hồi lâu. Lúc mở miệng lần nữa, giọng nói ôn hòa, ta cứu cô nương chỉ là tiện tay. Lúc đó chỉ đi ngang qua, thuận tiện tiêu diệt thổ phỉ. Đây là chuyện chúng ta nên làm. Cô nương đừng để trong lòng. Về phần cô nương nói, không thể tùy tiện quyết định được. Ta phải cân nhắc mới được. Cách chương.